Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, hộp đá. Sự tình chính là như vậy. Về sau ta không cùng tỷ phu trở về Konoha. Tại nơi này một mực sinh sống đến hiện tại. Gả cho Masuda Ichiro. Sinh ra Chiro. Có Chiro về sau, ta mới thật minh bạch tỷ tỷ thời điểm đó tâm tình. Dựa theo tỷ tỷ yêu cầu, tỷ phu đưa nàng hỏa táng về sau. Táng tại qua triều ẩn thôn đằng sau. Nơi đó là bọn hắn lần đầu gặp nhau địa phương. Mà ta hàng năm đều sẽ đi bái tế tỷ tỷ. Đã hơn một lần ngay tại mấy ngày trước đó. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Ngươi cùng tỷ phu đồng dạng. Đều rất thông minh. Yoshiko từng chút tướng đến sự tình giảng thuật cho Kakashi. Kia đoạn phong hỏa bên trong nhi nữ tình trường cũng chậm rãi hiện lên hiện tại Kakashi trước mắt. Nếu như tỷ tỷ và tỷ phu năng nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, nhất định sẽ rất vui mừng. Kỳ vọng của bọn hắn tựa hồ cũng đã đạt thành. Chỉ là bạn gái tựa hồ còn kém một chút. Kakashi nghe vậy sờ lên cái mũi. Có chút xấu hổ. Yoshiko Aji. Không. Hẳn là Yoshiko gì. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Ha ha. Không khách khí. Có ngươi dạng này cháu trai. Ta cũng rất tự hào. Hatake Kakashi thanh danh. Cho dù là tại cái này qua tri quốc. Cũng là rất vang dội. Yoshiko gì. Ngươi vẫn là có ý định tại nơi này sinh hoạt sao? Yoshiko nhẹ gật đầu. Nói ra. Đúng vậy. Ninja thế giới ta đã không muốn nhìn tiếp nữa. Cuộc sống ở nơi này rất tốt. Ichiro cùng Chiro đều rất tốt. Ta thích cuộc sống ở nơi này. Vậy là tốt rồi. Yoshiko gì? Cái này kunai ngươi lấy được. Nếu như ngày nào có gì cần ta hỗ trợ địa phương. Kéo xuống phía trên phù văn. Ta liền có thể lập tức tới ngay. Kakashi nói. Lấy ra đặc chất tam xoa thức kunai. Từ khi tu hành tiên thuật về sau, Kakashi đối phi lôi thần chi thuật nắm giữ tăng lên một bậc thang. Mặc dù vẫn là cần phải mượn thần uy, nhưng là tiêu hao lại ít đi rất nhiều. Cho nên Kakashi cũng lần nữa làm ra một chút thuật thức. Yoshiko không có hỏi nhiều, chỉ là nhận Kakashi cái này một phần tâm ý. Về phần có thể hay không dùng đến, kia là về sau sự tình. Kakashi, ngươi chờ một chút. Yoshiko nói, đứng lên, đi vào phòng bên trong. Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không có lập tức đứng dậy, mà là ngồi xuống ghế chờ đợi. Không bao lâu, Yoshiko liền lấy ra một cái hộp, để lên bàn. Đây là, Kakashi một mặt không hiểu. Kakashi, đây là ta về sau tại qua triều ẩn thôn bên trong phát hiện một cái hộp đá. Mặc dù ta mở không ra nó. Nhưng là ta cảm thấy cái này hộp đá cũng không phải là tầm thường. Cho nên, giao cho ngươi, dù sao lưu tại ta nơi này cũng không có tác dụng gì. Yoshiko tướng hộp đá trả lại cho Kakashi. Trong lòng cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Cái này hộp đá là Yoshiko tại một lần tế tự xong Ayako về sau. Tại qua triều ẩn thôn phá toái từ đường hạ trong lúc vô tình phát hiện. Mặc dù không biết là cái gì đồ vật, nhưng là phía trên thần bí hoa văn vẫn là để Yoshiko cảm thấy cái này cái đồ vật cũng không đơn giản. Ra ngoài đã từng làm ninja hiếu kỳ, Yoshiko tướng cái này hộp đá mang theo trở về. Đáng tiếc là, qua nhiều năm như vậy, Yoshiko vẫn là không có phát hiện huyền bí trong đó. Hiếu kỳ cũng dần dần bị mài đi. Bây giờ giao cho Kakashi chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Dù sao không còn lựa chọn làm ninja Yoshiko, đạt được loại này đồ vật cũng không có ích lợi gì. Kakashi tò mò tiếp nhận cái kia hộp đá, chỉ thấy phía trên có rất nhiều kỳ dị phù văn, mà lại vừa mới tới tay, lại có một loại cảm giác ấm áp. Từ một điểm này tới nói, cái này hộp đá xác thực rất không tầm thường. Kakashi nhất thời cũng nhìn không ra manh mối gì, cũng không có nhăn nhó. Trực tiếp nhận hộp đá, đem nó phong ấn tại quyển trục bên trong. Tạ ơn Yoshiko gì? Không cần, Kakashi, ngươi lần này tới chính là vì tỷ tỷ sự tình sao? mấy năm trước ta tại Hatake ra trong cấm địa phát hiện tứ tượng phong ấn. Thế là liền suy đoán mẫu thân khả năng cùng tộc Uzumaki có quan hệ. Chỉ là vẫn luôn không rảnh tới. Kéo đến hiện tại, thì ra là thế. Kia tứ tượng phong ấn đúng là tỷ tỷ trước khi chết giao cho tỷ phu. Yoshiko cùng Ayako bị Kushina, phụ mẫu thu dưỡng, đều bị đối xử như nhau. Cho nên tộc Uzumaki nhẫn thuật, các nàng cũng tương tự hội. Ayako tướng tứ tượng phong ấn giao cho Sakumo, cũng bất quá là hy vọng Sakumo thêm một cái phòng thân đồ vật. Chỉ là không biết Sakumo đến cùng có không có học được. Dù sao là không có người thấy hắn sử dụng. Tốt, Yoshiko gì? Sự tình ta đã rõ ràng. Như vậy cáo từ, không ở lâu thêm một hồi sao? Yoshiko kinh ngạc nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, Yoshiko gì? Bây giờ thân phận của ta khác biệt, cho nên không thể tại nơi này ở lâu. Nếu như ngươi bại lộ cùng ta quan hệ, đối với ngươi mà nói, cũng không an toàn, cho nên, xin lỗi, có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Tốt a, vất vả ngươi. Làm qua ninja, Yoshiko tự nhiên là minh bạch Kakashi lo lắng, cho nên cũng không có nhiều giữ lại. Kakashi cuối cùng nhìn thoáng qua Yoshiko, một cái thuấn thân, biến mất ngay tại chỗ. Yoshiko nhìn xem gian phòng trống rỗng, cảm thấy vừa mới hết thảy giống như là ảo giác. Nhìn trong tay đặc chất kunai, Yoshiko mới biết, đây hết thảy đều là thật. Tỷ tỷ, tỷ phu, con của các ngươi trưởng thành, trở nên so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Hy vọng lần sau trông thấy hắn thời điểm, năng có một cái giống tỷ tỷ ngươi như vậy dịu dàng thê tử. Yoshiko lộ ra nhớ lại dáng tươi cười, đem trong tay đặc chất kunai cất kỹ, thả lại nguyên bản an trí hộp đá địa phương. Mụ mụ, ta trở về, ta hôm nay lại bắt được một con cá. Ngoài cửa, Chiro hứng thú bừng bừng địa chạy trở về, trong tay còn đang nắm một đầu màu bạc trắng cá. Yoshiko cười tiếp nhận, nói ra, Chiro thật tuyệt, hôm nay lại có canh cá có thể uống. Chiro được khen thưởng địa có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, bình thường gia đình cũng có được cuộc sống bình thường a. Một bên khác, Kakashi cùng Terumi mây ngay tại một khỏa dưới đại thụ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Kakashi một cái giật mình, trong đầu nhiều hơn một chút tin tức. Thế nào, Kakashi? Terumi mây nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì, ta đi nhà vệ sinh. Người cũng đừng vụng trộm theo tới. Phi, ta mới không có nhàm chán như vậy. Terumi mây nháo cái mặt đỏ, đem đầu xoay đến một bên. Kakashi khẽ cười một tiếng, đi vào trong rừng cây, đi tới dưới một thân cây. Kakashi xe nhẹ đường quen địa lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Chính là mới vừa rồi tại Yoshiko nơi đó đạt được hộp đá. Nguyên lai Kakashi một mực cùng Terumi mây cùng một chỗ, cùng Yoshiko gặp mặt bất quá là Kakashi ảnh phân thân mà thôi. Nguyên bản Kakashi là muốn mình đi gặp Yoshiko, nhưng là nếu như ý nghĩ của mình là nói thật, chỉ sợ cũng sẽ bộc lộ ra Yoshiko thân phận. Kết quả như vậy cũng không phải là Kakashi nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Kakashi mới một bên cùng Terumi mây quần nhau, một bên phân ra ảnh phân thân đi xác nhận chân tướng sự tình. Chỉ là ảnh phân thân mang tới đồ vật, lại cần Kakashi tới lấy đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.